Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 102. Mạnh Tinh Hải nói, mặc dù có xu thế này, nhưng lần này chủ yếu là phương ngoại hạch tâm môn đồ chiến đấu gần tiên đồ vật liên quan trọng đại. Có thể nói bát tiên quá hải các hiển thần thông, đều tại 10 người, có thể lý giải, sau đó. Hắn lại phê bình một số người, trong đó bao quát như Lai Khí Đồ, Thôi Xung Huyền các loại, đều là luyện thành kỳ dị thiên quang kình người, Tần Minh căn cứ nghe thấy. Ước định những đối thủ kia, Mạnh Tinh Hải để hắn buông lòng. Nói, ngươi cũng đừng có áp lực, không cần ngươi xuất thủ, mà lại, trừ bỏ bị đặc biệt tới một nhóm nhỏ người bên ngoài. Những cái kia chân chính kim giáp hộ vệ thực lực ngược lại là đúng quy đúng củ, dựa theo hắn nói. Ở độ tuổi này chính là thiếu niên hăng hái thời điểm. Ai nguyện ý cho người làm tùy tùng? So ra mà nói, có thể xuất hiện ở nơi này ngoại thánh, đều là đối với con đường phía trước mê mang. Không nhìn thấy hy vọng người bị ép lựa chọn, trừ số ít lâm thời đến trợ quyền người. Chân chính tuyệt diễm hạng người đều tại tham gia mỗi năm một lần đại khảo. Hiện giai đoạn còn sẽ không từ bỏ tương lai, Mạnh Tinh Hải than nhẹ. Nhóm này tham gia đại khảo thiên tài, nhiều năm sau có người sẽ gia nhập phương ngoại chi địa. Trở thành ngọc giáp hộ vệ, nhân vật càng lợi hại thì là nếu lại nhiều ngao ra một khoảng thời gian. Cuối cùng trở thành thần giáp hộ vệ, Tần Minh triệt để không nói gì. Thì ra trên con đường này người cuối cùng đều là nhà khác tùy tùng. Càng lợi hại người càng dựa vào sau thỏa hiệp. Chung quy là muốn tiếp nhận vô tình hiện thực, trừ phi ngươi đến ngoại hiền. Linh chàng dạng này đại cảnh giới về sau. Còn có thể tấn mãnh đột phá. Không phải vậy khổ tu 10 năm mới có thể cái trước bậc thang nhỏ. Ngươi chịu được sao? Hẳn là có biện pháp. Tần Minh suy nghĩ. Hắn phát hiện bá vương thực lực tăng trưởng không tính chậm, Mạnh Tinh Hải rời đi. Hắn không có khả năng ở lâu La Phù Tiên Trấn, Lê Thanh Nguyệt trở về. Tiếp nhận xong sư môn trưởng bối đề điểm, trên trấn chỉ còn lại có chiến đấu người. Tối nay có thể sẽ không thái bình. Tần Minh nói ra, bọn hắn không dám tới tập kích quấy rối chúng. Ta, ngươi liền ngủ ở bên cạnh ta gian phòng. Lê Thanh Nguyệt mặc dù mang theo cười yếu ớt, nhưng cũng tận lộ ra tự tin, thân là lần này nhân vật lôi cuốn một trong. Nàng rất có lòng tin, nàng đã vì Tần Minh thu hồi lại Hoàng Kim Hộ Giáp. Còn vì hắn giới thiệu ba người khác, hai nam một nữ kia đi theo nàng đã có hơn một năm, Lê Thanh Nguyệt trừ Tần Minh bên ngoài. Cũng không lại đi xin mời những người khác trợ quyền. Chính là mang tới nguyên bản ba vị kim giáp hộ vệ, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Nàng nói, ra, Tần Minh kinh ngạc, nói, trong lúc mấu chốt này, chúng ta còn muốn đi ra bên ngoài, không nên điệu thấp chút sao? Một bộ áo trắng Lê Thanh Nguyệt, tóc đen óng ánh tỏa sáng trạch, gương mặt tinh xảo hoàn mỹ đang phát sáng. Như trong băng tuyết một gốc đón hàn phong nở rộ thần hoa. Tươi mát mà sán lạn, nàng mỉm cười nói, hẳn là bọn hắn sợ ta, e ngại ta, mà không phải ta kiêng kỵ bọn hắn. Nếu như không có loại lực lượng này cùng tự tin, ta cũng sẽ không đến tranh đoạt món kia trong truyền thuyết vật phẩm, được. Tần Minh đứng dậy, cùng với nàng đi ra ngoài, hiện tại đã là trạng vạng tối. Giáng chiều nhuộm đỏ sương đêm, La Phù Tiên Trấn hỏa tuyền chậm chậm lưu động khiến cho nơi này có ngày đêm phân chia. La Phù Tiên Trấn trên có rất nhiều di tích cổ, đều là ngàn năm trước lưu lại, mặt khác hạch tâm môn đồ cũng có người đi tại cổ lão trên đường phố. Đồng dạng rất tự tin, chung quanh đi theo một đám người, Lê Thanh Nguyệt bên người cũng nhanh chóng vây tụ đến một nhóm. Người đều là phương ngoại môn đồ, rất nhanh. Tần Minh biết, những này phương ngoại môn đồ lấy Lê Thanh Nguyệt làm trung tâm. lần này tiến vào linh động sau đều sẽ chủ động giúp nàng. Trên thực tế, những người này tự mình đã sớm tiếp xúc qua Lê Thanh Nguyệt, cũng coi là nàng tương lai tại phương ngoại chi địa thành viên tổ chức. Đây chính là cái gọi là hạch tâm môn đồ, đã có đầy đủ hy vọng. Mặt khác, cảm thấy tự thân hy vọng không lớn môn đồ đều sẽ chủ động hướng nó dựa sát vào. Kỳ thật đây cũng là lẫn nhau thành toàn. Những này phương ngoại môn đồ biết mình hạn mức cao nhất ở nơi nào, tự nhiên rất sớm đã sẽ chọn một vị nhất định quật khởi nhân vật kiệt xuất phụ thuộc. Thôi Xung Hòa đã rời đi cổ trấn, hắn không được phép ở đây qua đêm. Hắn chỗ đến đỡ tiểu sư đệ xuất hiện là hắn một vị lão sư thúc đệ tử, thiên phú rất cao, đến nó âm dương đại dược tương trợ về sau, thực lực lại tăng lên một mảng lớn. Giờ phút này, Thôi Xung Huyền còn có Thôi Gia Tinh thiêu tế tuyển kim giáp hộ vệ đều đứng tại đó thiếu niên bên người. Tần Minh ý thức được, có thực lực hạch tâm môn đồ đều đi tới sáng lên cơ bắp cho phụ thuộc chính mình phương ngoại môn đồ lòng tin. Quả nhiên, hắn lại thấy được Lý Thanh Hư. Để hắn lưu ý chính là, Lý Thanh Hư bên người cái kia cầm trong tay đại giáo kim giáp thiếu niên, bá vương truyền thừa. Tiền kỳ mặc dù không khó luyện, nhưng các người thật có thể hiểu thông trong đó chân nghĩa sao? Đây là vì linh tràng cảnh giới về sau chuẩn bị. Tần Minh trong lòng chất vấn, Tần Minh lập tức trong lòng hơi động. Cái này chẳng lẽ Lý Thanh Hư vị lão sư kia đem bá vương truyền thừa giao cho mạch này kim giáp hộ vệ? Lý Thanh Hư bên người cũng đi theo không ít phương ngoại môn đồ. Sau đó, Tần Minh lại nhìn thấy phương ngoại chi địa một chút người quen, tỉ như Lư Trinh Nhất, Trần Băng Nghiên bọn người. Bọn hắn nên tính là tại bão đoàn sưởi ấm. Vương Thải Vi cũng xuất hiện, nàng giống như quá khứ, tư thái yêu kiều thướt tha, tóc đen phất phới, tương đương xinh đẹp, rất yêu cười. Bên người nàng cũng đi theo một số người, có vương gia vì nàng cố ý mời tới bốn vị khó lường thiếu niên cao thủ, đều đã luyện kỳ dị thiên quang kình, truyền thừa kinh người. Lê huynh, hạch tâm môn đồ Đường Tu Di chào hỏi. Sông bên này chất phác cười một tiếng, bên cạnh hắn cũng có đông đảo tùy tùng. Tần Minh lộ ra răng trắng như tuyết, đối với hắn về lấy mỉm cười rực rỡ, trong lòng tự nhủ, đuổi chim thiếu niên ngươi thật là không thành thật, hiện tại thế mà vẫn còn giả bộ chất phác. Hạch tâm môn đồ lần lượt xuất hiện, Tần Minh vẻn vẹn nhận biết số ít người. Lý Thanh Hư, người kim giáp hộ vệ bên trong có ngươi Đường huynh đệ đi. Có hay không cái kia Lý Thanh Tiêu? Nghe nói gần nhất bị người đá cái mông, khóc nghe rồi. Không thể không nói, mặc dù tại phương ngoại chi địa, hạch tâm môn đồ bên trong cũng là hạng người gì đều có, hiện tại liền có người chủ động gây sự, cho cười Lý Thanh Hư, mà lại, người mở miệng lại là một thiếu nữ, Lạc Thanh ca. Ngươi là thật nhịn không được a? Hiện tại liền muốn cùng ta giao thủ sao? Lý Thanh Hư nhìn về phía nàng, xem như hắn, đối thủ một mất một còn, đồng thời hắn cũng tại tự nói. Lấn ta Đường đệ người, bất quá là bị ta ba côn đánh phế người. Bây giờ tựa hồ có khởi sắc, có chút ngoài ý muốn, Lê Thanh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng. Lý Thanh Hư, có ta ở đây ngươi không chiếm được gần tiên đồ vật. Người năm đó xuất thủ đối phó người, là ta chi bạn cũ, hơn 2 năm đi qua, món nợ này cũng nên tính toán. Trong linh động gặp, ngoặc kép, hết chương.